Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 681, Rasengan. Là khí ngọc đánh, mau lẹ thân ảnh qua lại trong rừng cây, hoặc là điểm huyệt, hoặc là trực tiếp dùng song quyền oanh thành toái thi. Hinata trước mặt không có ai đỡ nổi một hiệp. Bất quá, một nhóm người này bên trong vẫn là có mấy cái thực lực không tệ ra hỏa. Tỷ như vừa mới cái kia hỏa độn ninja, lại tỷ như tiếp xuống cái này. Đáng giận, một cái che mặt nam tử tức giận hét to một tiếng. Sau đó kết ấn, cạc cạc cạc, ba cái khôi lỗi từ trong cỏ thoát ra. Trong đó hai cỗ đồng thời kết ấn, hơn nữa còn là khác biệt ấn. Bĩu, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, một đạo dài nhỏ dòng nước từ cái kia khôi lỗi trong miệng phun ra. Giống như tỷ súng bắn nước bình thường trực chỉ Hyuga Hinata. Hinata hướng bên cạnh vừa trốn, nhẹ nhõm tránh thoát, nhưng là, gấp tiếp theo liền thấy cái kia khôi lỗi hất lên đầu. Cái kia dòng nước trong nháy mắt quét ngang, hắc, chỉ gặp khôi lỗi trước mặt tráng kiện thân cây trong nháy mắt bị chặt đứt. Cái kia dòng nước là hiển nhiên là có được cực mạnh cắt chém năng lực cao áp thủy đao. Mà tăng cường, một cái khác kết ấn khôi lỗi cũng theo đó phun ra một đạo nhiệt quang tuyến. Cái kia tia sáng trên mặt đất quét qua, chính là cứng rắn nham thạch cũng muốn hòa tan. Nếu là Ngưu Khôi thấy cảnh này so sánh sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc đi. Dù sao đây chính là một cái khác thời không bên trong Akatsuna no Sasori sử dụng chiêu số. Chỉ bất quá Sasori là trực tiếp dùng quyển trục đạt tới loại hiệu quả này. Mà hai cái này khôi lỗi thì là tiến hành kết ấn sử dụng nhẫn thuật. Hắc hắc, thủy đao cùng xạ tuyến không ngừng đuổi theo Hyuga Hinata. Kết quả Hinata Sanpo bước quá nhanh, thân pháp quá mức linh hoạt. Bọn chúng công kích không có chạm tới Hinata, lại là đem chung quanh cây cối cùng tảng đá phá hư 7-8 phần. Mà tại cái này một mảnh đứt gãy gốc cây bên trong, Hinata lại một lần nữa Sanpo, trực tiếp xuất hiện tại cái kia khôi lỗi sư trước mặt. Sớm chờ ngươi đấy. Cái kia khôi lỗi sư lộ ra nụ cười như ý, chỉ gặp một cái ở bên cạnh hắn lặng chờ cái kia khôi lỗi đột nhiên nổ tung. Nguyên bản người rất bình thường hình khôi lỗi, trong nháy mắt từ nội bộ bắn ra từng đầu châu liên trường tiên. Nháy mắt liền đem Hinata ôm, mà cái kia thủy hỏa khôi lỗi không ngừng nghỉ chút nào. Đối cái này cỗ khôi lỗi liền cắt tới, đi chết đi. Khôi lỗi sư hưng phấn kêu to, hắn đã đoán được Hinata tử vong chi tưởng, hắn đã thông qua loại phương pháp này xử lý qua rất nhiều gia hỏa. Hắn những địch nhân kia biến thành khối vụn, có khối vụn một mảnh cháy, có địa phương khối vụn vô cùng trơn nhẵn. A, thật sự là xinh đẹp tiểu nha đầu, nàng tử vong nháy mắt nhất định sẽ phi thường xinh đẹp a, khôi lỗi sư biến thái nghĩ đến. Nhưng mà, bị bắt lại Hinata không có hắn theo dự liệu loại kia vẻ kinh hoàng. Đối mặt cái kia nháy mắt liền muốn chạm đến nàng thủy đao cùng xạ tuyến. Nàng há miệng ra, hét lớn một tiếng vang lên. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ Hinata trên thân hướng về bốn phía khuếch tán ra. Quấn quanh ở Hinata trên người khôi lỗi biến thành mảnh vỡ giống như nổ tung lựu đạn hướng về bốn phía loạn xạ, mà cái kia thủy đao cùng xạ tuyến trực tiếp bị xung kích đợt vặn vẹo. Sau đó cái kia hai cỗ khôi lỗi cũng nát, xạ tuyến biến mất, mà tại Hinata trước mặt ba bước xa cái kia khôi lỗi ninja. Hắn thất khiếu chảy máu, mềm oạt ném xuống đất. Hắn chết, toàn thân xương cốt bị chấn nát mà chết. Tại quá trình này hắn thậm chí đều không có cảm giác được thống khổ gì. Chỉ nghe được giữa thiên địa tựa như vang lên một tiếng vang thật lớn. Sau đó hắn mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Cái này khôi lỗi sư chết mất về sau. Chỉ còn lại cuối cùng một địch nhân. Chờ một chút, Đừng giết ta. Nhìn xem dần dần đi vào Hinata. Cái này nam nhân ngồi dưới đất, dựa vào thân cây, vô cùng hoảng sợ gọi vào. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Ta cho ngươi biết chúng ta là ai phái tới. Nam nhân toàn thân run rẩy gọi vào. Đầu hàng. Hinata méo một chút đầu, hỏi dưới, nhìn xem cũng không định giết chết hắn Hinata. Nam nhân một bên lộ ra khó coi nịnh nọt tiếu dung, một bên không kịp chờ đợi liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta đầu hàng. Nói xong, hắn lại không kiềm hãm được ho khan hai tiếng. Mà khi Hinata đi đến cách hắn chỉ có chừng ba thước khoảng cách lúc, nguyên bản nhìn qua phi thường hư nhược nam nhân, đột nhiên từ trong túi móc ra một cái lớn chừng quả đấm đồ vật. Cái kia giống như rất nhiều trang giấy đoàn thành cầu. Trong đó một mặt có thể nhìn thấy một cái chữ Hán, bảo viêm đạn, từ hàng trăm tấm bùa nổ chế tạo mà thành. Một viên sinh ra bạo tạc liền có thể để phương viên trăm mét dưới mặt đất hãm ba thước. Đồng quy vu tận a. Nam tử kia không có nói ra, nhưng trong nháy mắt kia biến hóa ánh mắt lộ ra dạng này ý tứ. Sắc bén, điên cuồng, thấy chết không sờn. Nhưng mà không đợi hắn đem cái kia bạo viêm đạn ném ra, Hinata liền trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, giẫm nát cổ tay của hắn. A, kịch liệt đau nhức để nó nhịn không được thảm kêu lên. Muốn đồng quy vu tận sao? Trung tâm không sai, nhưng là rất đáng tiếc. Tại Byakugan trước mặt, loại này trò vặt cũng không có ích lợi gì. Hinata một bên bình tĩnh nói, một bên nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên. Nơi lòng bàn tay, một cái màu xanh trắng hình cầu hình thành. Sau đó trong chớp mắt liền biến thành một cái đường kính 1 mét lớn nhỏ năng lượng thật lớn cầu. Tại ông năng lượng cầu chung quanh. Giữa thiên địa khí lưu tựa như tại bị cái này năng lượng cầu hấp dẫn lấy. Điên cuồng tràn vào trong đó. Cái này lóe ra chói mắt quang mang năng lượng cầu xuất hiện ở cái thế giới này. Rất dễ dàng người nghĩ đến Rasengan, Odama Rasengan. Nhưng đây thật ra là khí công sư khí áp đạn. Chẳng qua là gia nhập chakra sửa đổi phân khí áp đạn đối lấy ánh mắt từ điên cuồng dần dần lại chờ. Về hoảng sợ nam tử, cái này một hồi Hinata không nói gì nữa, trực tiếp đem khí áp đạn đè xuống, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại một mảnh bắn nổ quang mang qua đi, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính hơn 3 mét sâu hố to. Thi thể, không có thi thể, tại cao áp, nhiệt độ cao, cường ly tử tàn phá phía dưới. Vừa mới nam tử kia đã biến thành bụi bặm tiêu tán ở trong thế giới này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục